Hiền thê khó làm, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Bá Ninh đưa con mắt tĩnh mịch, mặt mũi nghiêm trang, lạnh lẽo nhìn Nam Hải đang trèo tren chóp tường. Lục Chí Lăng là bá chủ một phương, cha là Lục gia, tương lai là đại gia trưởng, hắn là cần trai duy nhất của chính thất, cơ nghiệp tương lai của Lục gia không chừng cũng để lại cho hắn thừa kế sản nghiệp nhị thuốc trải rộng khắp Ninh Thành, cầm giữ mạch buôn bán Ninh Thành, người nào thấy hắn cũng phải nịnh hót. Tam Thúc là đương triều thừa tướng, có thể nói là người gần nhất của hoàng đế, đủ loại quan hệ xuống, ai dám bắt nạt hắn. Liên gia các huynh đệ tỉ muội cũng hoặc nhiều hoặc ít chiều hắn. Lục Chí Lăng có thể nói là ngậm thìa vàng lớn lên, cộng thêm lão thái thái cưng chiều như châu như bảo, càng làm cho hắn thấy mình là lợi hại nhất. Lục Chí Lăng chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, chỉ có cảm giác mình bị người coi thường, không khỏi hung ác trừng mắt nhìn Sở Bá Ninh, chỉ vào A Nan nói. A Nan, ngươi phải đền Tiểu Thanh cho ta, nếu không ta nói cho tổ mẫu, khiến tổ mẫu phạt ngươi đi quỳ ở tư đường. A Nan bị tức điên rồi, nhếch môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn tồn nói. Thập đệ, đây vốn là lỗi của đệ, sao đệ có thể đem một con rắn ném tới? Tại sao không thể, ngươi là ai mà dám chất vấn chuyện của ta? Chấm, Lục Chí Lăng ngạo mạn nói, A Nan chỉ làm cho hắn càng thêm phách lối. Hắn nghĩ A Nan là thứ nữ Lục Gia, hắn luôn luôn xem thường xuất thân và thân phận của A Nan, từ một số người mịt mờ lớn biết thân phận của mẫu thân A Nan, càng thêm khinh bỉ. Mỗi lần A Nan theo Lục thừa tướng trở về Ninh Thành thăm người thân, hắn cũng sẽ mang theo một đám đệ đệ muội muội tìm A Nan gây phiền phức. Thập đệ, cái này là đệ không đúng. A Nan đè nén tức giận, biểu tình trên mặt thật thà chất phác nói. Bất kính chị họ, mưu hại người thân, chỉ hai tội này, thập đệ, phạt đệ đến quỳ thư đường một tháng cũng đúng. Dĩ nhiên, vẫn là nhẹ, nếu bẩm báo đến nha môn, đệ sẽ phải ngồi tù. Lục Chí Lăng thất kinh, chưa từng có người dám nói với hắn như thế, không khỏi tức giận trợn trừng mắt nhìn A Nan. Lúc này, Sở Bá Ninh lạnh lùng nói, người đâu, đem hắn đánh rớt xuống cho bốn vương. A Nan, vương gia, đó không phải là trái cây cũng không phải là chim, không thể đánh rớt a. Sở Bá Ninh ra lệnh rất lãnh khốc, nhất là đối với một đứa bé mới 11 tuổi, trực tiếp từ đầu tường rớt xuống thì làm thế nào? Lục Chí Lăng mới vừa khua môi muốn khiển trách, đột nhiên một bóng đen xẹt qua, liền cảm thấy cái mông bị người ta hung hăng đạp một đạp, đau đến mức hắn kêu lên. Đau, một tiếng, cả người từ tường bay xuống, trực tiếp ngã vào bụi hoa. A Nan nhìn thân thể Nam Hải nặng nề ngã vào bụi hoa, không biết đã làm hỏng bao nhiêu cây hoa, đau lòng. Sở Bá Ninh nghiêng đầu liếc nàng một cái, A Nan ngay lập tức đem vẻ mặt biến đổi, mím môi, bộ dáng giận đến muốn che ngực. Sở Bá Ninh nhìn cũng không nhìn đến Nam Hải đang trong bụi hoa kêu đau, lạnh lùng nói. Trói lại, treo ngược ở trên cây. A Nan trợn mắt há mồm nhìn đám thị vệ đem Lục Chí Lăng vẫn đang kêu gào, dùng sợi dây trói lại, trực tiếp treo trên một cây cao đến 4 thước trong sân. Trên thực tế, không chỉ A Nan, bọn hạ nhân phục vụ trong sân cũng ngây ngẩn. Thật sự là tưởng tượng không ra vương gia sẽ dùng loại thủ đoạn này trừng phạt người, điều này cũng thật sự là quá dày vò người, khiến mặt mũi Lục Chí Lăng cũng mất hết sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại hai ma ma trong phủ Túc Vương theo tới mặt không chút thay đổi, mắt nhìn thẳng, bộ dáng bình tĩnh ung dung, khiến người ta không khỏi cảm thán một tiếng, không hổ là gia nhân của phủ Túc Vương, tư cách nghề nghiệp thật là tô ta. Các ngươi tên khốn kiếp dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ sai người giết bọn ngươi. Ồn ào, là mầm đi. Sở Bá Ninh vừa ra lệnh đã có người trực tiếp chặn lại miệng Nam Hải. Tiểu bá vương của Ninh Thành đáng thương bị trói giống như kén tằm, nước mắt như bão tố, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm A Nan cùng Sở Bá Ninh, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, xem ra hết sức đáng thương, A Nan cũng có chút không đành lòng. Cảm thấy yên tĩnh, Sở Bá Ninh mặt không thay đổi, đem người nào đó đang ngổn ngang trong gió trực tiếp kéo đi. Ngoài tường, một Nam Hải liều mạng dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dán lỗ tai ở cạnh tường nghe một lát, phát hiện không còn thanh âm, lòng trầm xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi bỏ chạy, mắt nước như bão tố. Chờ chạy đến một đoạn xa xa cảm thấy an toàn thì rốt cuộc không nhịn được gào thét lên. Thập ca bị treo cổ. Thập ca bị treo cổ, phòng khách đối diện viện, vừa nhấc mắt có thể xem tình hình trong viện. A Nan cùng Sở Bá Ninh ngồi ở phòng khách, nha hoàn rất thức thời dâng trà và trái cây, Sở Bá Ninh thưởng thức nhấm nháp trà, mặt mũi vẫn vô cùng nghiêm túc, làm cho không ai có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là tức giận bao nhiêu nữa. A Nan không dám có động tác gì, cũng đang cầm trà uống, Như Thúy đang bóc hạt thông cho nàng, A Nan hưởng thụ phục vụ của bọn nha hoàn, ánh mắt liên tiếp nhìn ra bên ngoài, thấy Hải treo ngược ở dưới tàng cây, trong lòng rất vui vẻ, cảm giác so uống mật còn ngọt hơn, hận không có người lấy roi nhiệt tình đem này kén tằm kia xử lý.